Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2285, chương 31. Siêu phàm 2 hợp 1, chính văn. Cuba Tiên Phong Butter. Đứng ở trên Butter Box, hắn cảm giác mình tay đang run lên, không chỉ là tay. Bao quát hắn hai cái cánh tay, hai cái bắp đùi, thậm chí cả người đều đang run rẩy trước bọn họ từ trong video. Không chỉ một lần xem qua Sawamura Aizun ném bóng Cuba tiểu đồng bọn, đối với thực lực của chính mình vẫn là rất tự tin. Bọn họ cho rằng đảo quốc nhất định sẽ phái ra bản thân mạnh nhất đội hình, nếu là mạnh nhất đội hình, coi như vị trí khác không dễ đoán chắc, picture ứng cử viên vẫn là có thể xác định đại ma vương Sawamura. Cứ việc trước cùng Italy thi đấu cái kia picture xem ra đồng dạng tài hoa hơn người, thế nhưng Cuba tuyển trong lòng bàn tay rất rõ ràng, người kia thực lực hẳn là không sánh được Sawamura Aizun. Dù sao không phải ai đều có thể cùng con trai của thần Alan chính diện quyết đấu, vì lẽ đó với bọn hắn thi đấu nhất định sẽ không là người khác, chỉ có thể là Sawamura Aizun, Cuba tuyển thủ. Có lòng tin như vậy, trên thực tế Takeda huấn luyện viên cũng không vượt ra ngoài đối phương dự liệu. Ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong, hắn trực tiếp bắt đầu dùng chính mình Sawamura Aizun. Đối với Cuba tới nói, đây là gãi đúng chỗ ngứa lựa chọn, dù sao bọn họ trước đang nghiên cứu đảo quốc thời điểm không thể có thời gian phòng nghiên cứu, có picture bọn họ nhất định phải có trọng điểm trước bọn họ. Trọng điểm chính là Sawamura Aizun, bọn họ ít nhất 70% tinh lực là dùng để nghiên cứu Sawamura Aizun. Nhìn Sawamura ném bóng sau đó lại phân tích tư liệu Cuba đội tuyển thủ, đến ra như vậy mấy cái kết luận: Sawamura tốc độ bóng rất nhanh, khống chế bóng cũng rất tốt. Những này bọn họ ở xem video thời điểm trên căn bản vừa xem hiểu ngay, liền có thể thấy tốc độ bóng đại khái ở 140 đến 147 km tả hữu, trừ phi sử dụng breaking ball hoặc là chiến thuật ném bóng. Trong tình huống bình thường, Sawamura Aizun ném bóng tốc độ đều có thể duy trì ở cái này khu bên trong. Hắn khống chế rất tốt, khống chế bóng hắn cũng làm rất tốt. Trên căn bản đều có thể đem cầu ném đến một bên góc viền góc bên trong, nhưng hai điểm này đều không phải Sawamura Aizun to lớn nhất đặc sắc. Sawamura Aizun mặc dù có thể ở thi đấu bên trong khắc chế Bắc Mỹ Butter, có thể cùng Dream Team con trai của thần Alan không phân cao thấp, dựa vào chính là vật khác hắn cái kia quỷ thần khó lường breaking ball. Butter đứng ở trên Butter Box xem loại kia quỹ tích bóng đến tột cùng là làm sao biến hóa. Hắn không chơi cũng coi như, chỉ cần hắn dự định chơi trò chơi này, rất ít người có thể bắn trúng Sawamura Aizun. Cầu cái này cũng là hắn có thể y dựa vào chính mình sức lực của một người tả hữu huy đấu thắng bại then chốt nguyên nhân. Tổng hợp bọn họ được những tin tình báo này, liền không khó tổng kết ra Sawamura Aizun đặc điểm. Xem ra Sawamura Aizun thật giống là phi thường toàn năng một vị picture. Ở picture nhân vật này bên trong, liền không có chuyện gì là hắn không am hiểu, cái gì đều sẽ như vậy, toàn năng một cái gia hỏa. Muốn tiêu diệt hắn đương nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng, bọn họ nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Lấy kỳ tập chiến thuật đến ghi điểm kết hợp Sawamura đặc điểm, Cuba tuyển thủ ở chính thức thi đấu trước suy nghĩ kỹ nhiều đối phó Sawamura biện pháp, những này biện pháp có thể hay không hành đến thông bọn họ không biết, dù sao bọn họ không có ở trên thực tế sử dụng tới những này chiến thuật, đến tột cùng có thể hay không hành đến thông chỉ có thông qua thực chiến kiểm nghiệm mới có thể biết. Cuba đội tiên phong chính là ôm ý niệm như vậy. Đến cùng Sawamura Aizun quyết đấu, hiện nay bọn họ 3-0 lạc hậu Cuba tiên phong Butter, liền hạ thủ lưu tình ý nghĩ đều không có, hạ thủ lưu tình là không tồn tại. bảo lưu thực lực cũng là không tồn tại. 3 điểm lạc hậu Cuba đội đã sớm đến sơn cùng thủy tận biên giới, và lúc này bọn họ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Ở tình huống như vậy, bọn họ còn làm sao có khả năng bảo lưu thực lực vào lúc này có thể chống đỡ bọn họ tiếp tục thi đấu. Không buông tha niềm tin chỉ có một cái, vậy thì là đem điểm số đoạt về đến ở đâu trước. Bọn họ không có thời gian lo lắng thứ khác, trời cao cũng sẽ không cho bọn họ thời gian để bọn họ lo lắng thứ khác, vì lẽ đó ở vừa bắt đầu, Cuba tiên phong liền mắt nhìn chằm chằm, muốn đem Sawamura Eizun cầu cho đánh ra đi, nhưng là ở kiến thức đại ma vương Sawamura bóng thứ nhất sau đó, Cuba tiên phong trong đầu trống rỗng. Cứ việc lúc trước thời điểm hắn nghe được đủ loại nghe đồn, loại kia nghe đồn có phi thường quỷ quái, có người nói đại ma vương Sawamura Eizun ném bóng thật giống như biến ma pháp như thế, rõ ràng ở bên cạnh xem thời điểm còn không là phi thường nhanh, tốc độ bóng đặc biệt là đối với những kia thực lực hàng đầu tuyển thủ tới nói, cái kia tốc độ bóng tuyệt đối không tính là nhanh, nhưng dù là như vậy một cái tốc độ bóng, nếu như ngươi là đứng ở trên batter box xem, ngươi liền sẽ phát hiện cái kia cầu thật sự cực kỳ nhanh, cụ thể nhanh đến trình độ nào bọn họ cũng không nói lên được, nhưng chính là nhanh, thật sự phi thường cực kỳ nhanh. Trước thời điểm, Cuba tiên phong trong lòng chỉ là mơ hồ có như thế một cái ấn tượng, có điều cũng không có để ở trong lòng. Đây là bọn hắn ở thu thập tình báo thời điểm nghe được mấy câu nói, là Bắc Mỹ một cái tuyển thủ nói. Cuba các bạn nhỏ khi nghe đến lời nói này thời điểm cũng không có đặc biệt khi thật, thậm chí có người chế nhạo đối phương là bị sợ vỡ mật, bị dọa phá, hay là không phải thật sự thế. Nhưng có một chút, Cuba tuyệt đại đa số tuyển thủ đều là tin tưởng, vậy thì là những này Bắc Mỹ tuyển thủ chỉ sợ là ở kiếm cớ, bọn họ cũng biết bại bởi đảo quốc đặc biệt mất mặt, nhưng thua cũng đã thua, cũng không thể dứt khoát đi phủ nhận. Ở tình huống như vậy, bọn họ phải làm sao đây? Vô cùng đơn giản, khoe thực lực đối phương ưu tú là có thể, không phải bọn họ không nỗ lực, chỉ là đối phương quá thức thời vụ. Dưới tình huống này, bọn họ thua không có chút nào oan uổng, nguyên bản mọi người ai cũng không tin, thậm chí xem là chuyện cười. Cuba tiên phong batter tự nhiên cũng giống như vậy, ở một lúc mới bắt đầu hắn cũng không tin loại kia lời giải thích, nói được lắm như thế, làm sao có khả năng sẽ có loại chuyện kia phát sinh. Nhưng hiện thực là, chuyện này liền thật sự phát sinh. Vừa mới vào Cuba tiên phong nhìn thấy batter Sawamura Eizun đệ một lần ném bóng, nhìn thấy cái kia cầu trong nháy mắt, hắn trực tiếp liền bị ao thật nhanh. Đây là Cuba tiên phong batter nhất trực quan cảm giác. Ngoại trừ cảm giác này ở ngoài cảm giác khác, hắn căn bản là không kịp nghĩ nhiều, cái kia viên màu trắng bóng nhỏ thực sự quá nhanh. Nhanh tới trình độ nào? Con mắt không đuổi kịp. Chơ mắt nhìn picture ném bóng quá trình, đang chuẩn bị trong quá trình. Sawamura thêm ra, thật giống cũng không có đặc biệt gì, nhưng là một khi chờ hắn toàn lực ném bóng ra tay, tình cảnh ngay lập tức sẽ không giống nhau. Vào lúc này Sawamura Eizun cả người thật giống như sẽ phát sáng như thế, hắn chính là toàn trường to lớn nhất nguồn sáng, vững vàng hấp dẫn hết thảy fan bóng ánh mắt, liền ngay cả hắn đối thủ đều sẽ không kìm lòng được bị hắn khí độ chiết phục. Ở Sawamura Eizun ném bóng trong quá trình đứng batter thị giác lên, chúng ta đến ngắm nghía cẩn thận Sawamura ném cái kia một cầu. Ở Sawamura Eizun chuẩn bị toàn bộ thời gian trong, mọi người hầu như không nhìn thấy hắn đang làm gì, bao quát đứng ở trên batter box batter, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy Sawamura ném bóng tình hình, một điểm cũng không thấy, bởi vì không nhìn thấy thả cầu điểm quan hệ. Vì lẽ đó Sawamura Eizun ở toàn bộ ném bóng trong quá trình, bọn họ không có cách nào để chuẩn bị trước, chỉ có thể chờ đợi bóng chày ra tay, sau đó lại để phán đoán thời cơ, sau đó chờ bọn hắn nhìn thấy bóng chày ra tay, nhìn thấy cái kia viên màu trắng bóng nhỏ thời điểm ném bóng đã bay đến cái này cầu thực sự là quá nhanh. Căn bản không thể cho bọn họ phản ứng chút nào thời gian. Bóng chày chớp mắt liền bay qua chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm. Màu trắng bóng nhỏ đã tiến vào Miyuki Kazuya găng tay Kuba tiên phong batter. Trước đây vẫn cho rằng chính mình rất xuất sắc ở toàn bộ Kuba quốc nội. Thực lực của hắn không thể nói được số 1 số 2. Nhưng xếp 10 cái đầu ngón tay mới có thể mây đến hắn như vậy, thiên chi kiêu tử tự nhiên cũng là kiêu căng tự mãn, chỉ là đảo quốc thế giới xếp hạng thứ nhất đại ma vương Sawamura Eizun càng thêm thanh danh hiển hách. Thậm chí có thể cùng Bắc Mỹ con trai của thần Alan đánh đồng với nhau đều là người trẻ tuổi. Trong lòng hắn cũng không phục, cũng rất muốn cùng Sawamura Eizun chính diện tranh tài một phen ôm. Như vậy niềm tin đứng lên batter box, hắn nhưng bị ai phát hiện, chính mình hoàn toàn không có cùng Sawamura Eizun giao thủ tư cách, một chút tư cách đều không có. Từ Sawamura Eizun ném bóng, mãi cho đến bóng chày bay ra ngoài tiến vào catcher găng tay, quá trình này thực sự là quá ngắn. Thậm chí so với 160 km loại kia cầu còn muốn ngắn, batter căn bản là không kịp làm ra phản ứng nói. Trắng ra, hắn căn bản liền không thể đem Sawamura Eizun cầu cho đánh ra đi. Hắn hoàn toàn không có thực lực như vậy. Hay là chờ hắn hoàn toàn thích ứng Sawamura Eizun loại này ném bóng phương thức sau đó. Hắn có thể bắn trúng cầu, nhưng vậy tuyệt đối không phải hiện tại. Liền hiện giai đoạn tới nói, hắn căn bản không có hy vọng, không chỉ là hắn. Kuba tiên phong batter, BI phát hiện, thực lực của đối phương mạnh mẽ vượt xa khỏi sự tưởng tượng của chính mình, không chỉ là một mình hắn. E sợ ở Kuba rất nhiều tuyển thủ đang đối mặt Sawamura Eizun thời điểm, đều sẽ đặc biệt chịu thiệt, này cũng không phải chuyện giật gân. Mà là thực sự cầu thị sau đó đã phát sinh tất cả. Cùng Kuba tiên phong batter dự liệu, hầu như giống như đúc, Sawamura Eizun liên tục ném bóng nhanh, bóng tốt. Bóng tốt, strike out, kết quả là như vậy. Bọn họ trước đập thứ 3 tuyển thủ, không có bất cứ hồi hộp gì, trực tiếp bị strike out trên gò pitcher Sawamura Eizun. Giơ lên thật cao cánh tay, hướng về giữa bầu trời vung nhúc nhích một chút trên khán đài phen bóng. Lập tức thật giống bị kích thích một cái nào đó dây thần kinh. Hô to la lên, Sawamura, Sawamura, loại này tiếng hoan hô truyền khắp toàn bộ sân bóng, đem toàn bộ sân bóng chấn động run lẩy bẩy. Không chỉ là đảo quốc tuyển thủ, thậm chí ngay cả Trung Hoa Đài Loan phen bóng. Có không ít người đều đi theo gọi, cũng không phải nói bọn họ đi chống đỡ đảo quốc đội ngũ. Thực sự là Sawamura Eizun biểu hiện qua ưu tú. Loại kia khủng bố sức cuốn hút, sâu sắc cảm hóa bọn họ. Vào lúc này bọn họ nếu như không theo vung tay một cái cánh tay, đều cảm giác cả người không dễ chịu. Tình cảnh này xem ở đảo quốc những tuyển thủ kia trong mắt, bọn họ thật giống như đánh đổ cái kia ngũ vị bình. Trong lòng ngũ vị tạp trần bọn họ vẫn luôn biết Sawamura Eizun rất ưu tú. Điểm này là tất cả mọi người đều công nhận đại ma vương Sawamura Eizun mà. Có thể gọi loại này tên gia hỏa, lại làm sao có khả năng là nhân vật đơn giản. Mọi người trong lòng biết, tuy rằng bọn họ con vịt chết mạnh miệng, cũng không mong muốn thừa nhận ngoại giới loại kia thuyết pháp nói Sawamura Eizun là toàn quốc đệ nhất tuyển thủ, chính bọn hắn đều là ở trong lòng nói, mình tuyệt đối không thể so với Sawamura Eizun kém, nhưng kỳ thực ở trong lòng bọn họ cũng biết. Cùng Sawamura Eizun trong lúc đó bao nhiêu vẫn là tồn tại như vậy một điểm chênh lệch. Hoặc là nói chênh lệch phi thường không nhỏ ở tình huống như vậy. Bọn họ chuyện đương nhiên, đem Sawamura Eizun chính là tác thành quốc ưu tú nhất tuyển thủ. Hầu như tất cả mọi người đều duy trì ý nghĩ như thế. Sawamura Aizun địa vị không thể lay động, nhưng bọn họ nguyên bản cũng chỉ là ở trong lòng nghĩ như thế. Thế nhưng ở hôm nay, nhìn thấy Đài Loan fan bóng đều đi theo đứng dậy hoan hô, tất cả mọi người ý nghĩ tất cả đều thay đổi. Không nói những khác, không nói chuyện luận cầu khoa học kỹ thuật vấn đề, chỉ nói riêng loại này sức cuốn hút, chỉ sợ cũng không có bất cứ người nào có thể so với được với Sawamura Aizun. Đây mới thực sự là đại ma vương, đây mới thực sự là vô địch thiên hạ nhân vật. Ba ao công thủ trao đổi ở Cuba, khu nghỉ ngơi bên trong huấn luyện viên lông mày đều sắp chíu thành một cái mụn nhọt. Liên tiếp xuống sân ba vị batter, không nói là bọn họ trong đội ngũ lợi hại nhất ba cái, nhưng Mỹ một cái đều có thể xếp hạng trước năm. Bọn họ có thể nói là Cuba đối với tự tin nơi cội nguồn. Nhưng chính là những này cội nguồn cấp tuyển thủ ở cùng Sawamura Aizun giao thủ trong quá trình hoàn toàn không đáng chú ý thôi cổ kéo hủ thất bại. Hắn chỉ có thể đem những này tuyển thủ gọi cùng nhau hỏi ném bóng thế nào. Ở Cuba huấn luyện viên hỏi ra trước, hắn cho rằng hắn được đáp án cùng hắn chân chính được đáp án hoàn toàn không phải một chuyện. Ở hắn được những tuyển thủ kia cho hắn đáp án sau đó, Cuba huấn luyện viên thậm chí ở trong lòng có một chút ảo não. Hắn cảm giác mình căn bản thì không nên hỏi ra lời. Hắn hỏi ra lời quả thực chính là tự rước lấy nhục. Ngoại trừ tự rước lấy nhục ở ngoài, hắn không nghĩ ra những khác bất kỳ từ ngữ có thể hình dung chính mình hiện ở trong lòng loại này. Thất lạc, có một cái tuyển thủ liền nói chính hắn cảm thụ, căn bản đánh không tới. Đón lấy Cuba ta tiên phong cái kia batter cũng nói ra ý nghĩ của chính mình. Hoàn toàn không nhìn thấy thả cầu điểm, hắn tốc độ bóng bản thân liền rất nhanh, mấy cầu đều ném đến 145 km tả hữu. Đứng ở trên batter box xem loại kia cầu tốc độ bóng tuyệt đối không chỉ là như vậy. Bởi vì không nhìn thấy thả cầu điểm quan hệ, chúng ta cảm giác thậm chí loại kia cầu cũng đã đạt đến 160 km khủng bố tốc độ bóng. Chẳng trách những tiểu tử này từng cái có vẻ như vậy bó tay toàn tập. Cuba huấn luyện viên biết rồi sau đó, trong lòng nhất thời chìm xuống. Không chỉ là chính hắn lộ ra hiểu rõ nhiên vẻ mặt, Cuba những tuyển thủ khác cũng lộ ra hiểu rõ nhiên vẻ mặt. Loại ý nghĩ này đã thâm căn cố đế mãi cho đến hết thảy tuyển thủ trong lòng. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam Cuba tuyển thủ ở lên sân sau đó nhất định sẽ có ý tưởng khác, bọn họ sẽ chuyện đương nhiên cho rằng lão tử đánh không ra đi bình thường a. Vậy cũng là sắp tới 160 km cầu. Này ai có thể đánh cho đi ra ngoài? E sợ tìm khắp cả bọn họ ở độ tuổi này hết thảy tuyển thủ có thể đánh ra loại này cầu đều hiếm như lá mùa thu, Bắc Mỹ Dream Team châu không châu. Mới vừa Sawamura Aizun thời điểm tranh tài biểu hiện không cũng là như vậy sao? Được 2 điểm, bọn họ không thể ghi điểm, cũng không phải đặc biệt mất mặt. Một khi tuyển thủ sản sinh loại ý nghĩ này, các nàng lười biếng tâm tình khẳng định cũng đã tồn tại. Khi bọn họ có ý nghĩ như thế, có cảm giác như vậy sau đó bọn họ làm sao có thể lại đi khiêu chiến Sawamura Aizun? Như thế nào cùng Sawamura Aizun quyết đấu? Như thế nào cùng Đài Loan thi đấu? Rất khó khăn, Cuba gặp phải nguy cơ. Đảo quốc bên này nhi một chút đều không rõ ràng. Sawamura Aizun thuận lợi bắt ba ao sau đó trở lại khu nghỉ ngơi bên trong. Hết thảy tiểu đồng bọn tiến lên với hắn cơ trưởng ra mắt. Một hiệp các nàng bắt 3 điểm. Đến một hiệp giờ tan việc, Sawamura Aizun lại chơi điên rồi đối thủ. Thuận lợi như thế bắt đầu hầu như đã đánh tan Cuba hết thảy. Được niềm tin, bọn họ nắm chắc phần thắng, bọn họ cho là mình đã thắng chắc, đương nhiên đáng giá nho nhỏ chúc mừng một hồi. Đương nhiên thi đấu còn chưa kết thúc, bọn họ vẫn chưa thể hoàn toàn thư giãn hạ xuống, đón lấy quyết đấu vẫn như cũ là trọng yếu nhất. các tuyển thủ chuẩn bị kỹ càng sau đó. Bắt đầu rồi đệ hai hiệp tiến công. Đệ hai hiệp đi làm đến phiên đảo quốc Hạ Vị Batter. Lần này Hạ Vị Batter cùng dĩ vãng Hạ Vị Batter, nhưng là hoàn toàn hai việc khác nhau. Lên sân ba vị tuyển thủ, không có một cái tính, một cái đều là siêu sao tuyển thủ cấp thực lực. Cuba đội hiện tại chính là phong vũ phiêu diêu thời khắc. Đừng xem lên sân chính là Hạ Vị Batter, không làm được như thường ngược bọn họ. Tối thiểu lên sân ba vị này tuyển thủ tự tin là rất sung túc. Kỳ vọng cánh ngoài, Trần Công Minh, thành công tên ở trong trận đấu này cũng tới chàng. Khách mời cánh ngoài không có cách nào. Ưu tú cánh ngoài thực sự là quá thiếu. Tính toán đâu ra đấy cũng chính là Mima cùng Carlos Toshiki hai cái. Cái khác ngoại viện tay tuy rằng thực lực cũng không kém, nhưng cũng không có cường đi nơi nào. So sánh với đó còn không bằng để Trần Công Minh lên sân càng có bị lực uy hiếp. Cái tên này đứng trên gò picture vậy thì là vang dội nhân vật. Mặc kệ là MU bàn tay vẫn là đánh bóng biểu hiện của hắn, đều là một cái phi thường ưu tú cánh ngoài. Không có lý do gì đem nó lưu đang nghỉ ngơi khu bên trong. Trần Công Minh đứng lên đánh đi sau đó biểu hiện dã tâm bừng bừng. Một đôi mắt hận không thể đủ đem picture cho nhìn thấu. Cuba tuyển thủ kỳ thực xem ra thật giống có chút hả. Điều này làm cho thành công siêu sao bên trong 10 điểm khó chịu. Hắn càng muốn mọi người cường cường quyết đấu. Đối phương nếu như chính mình trước tiên lộ ra vẻ mỏi mệt, cái kia cùng Trần Công Minh ý nghĩ trong lòng đã là hoàn toàn hai việc khác nhau. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.